Thần hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 49, 49, nữ diêm thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tụng trực tiếp lái xe đến vườn nông nghiệp, cũng chính là nơi gặp Thu Thu và Trương Linh Linh. Cần đường này rất rộng rãi, dòng xe thưa thớt, hoàn cảnh chung quanh lại xinh đẹp, rất thích hợp để lấy cảnh. Thừa dịp xe vẫn mới cứng, Đường Tụng tranh thủ quay một ít video trạng thái tĩnh, dùng để làm đoạn mở đầu, hấp dẫn ánh mắt người sử dụng. Điện thoại của Đường Tụng vẫn là loại cũ mua từ 3 năm trước, hiệu quả quay chụp chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng hôm nay ánh sáng rất tốt, xe và phong cảnh đều rất đẹp, nên hiệu quả cũng không tệ lắm. Sau khi quay chụp xong, Đường Tụng lại mở camera vận động do đại lý xe tặng. Thứ này được cố định ở trên mũ bảo hiểm, nó rất nhỏ rất nhẹ, cũng không biết gắn lên thế nào. Lên mạng tìm hiểu một chút, cách sử dụng cũng rất đơn giản. Chỉ cần tải app tương ứng trên điện thoại, sau đó kết nối với nhau là được. Dù không phải 360 độ, nhưng chất lượng hình ảnh và tính ổn định đều rất tốt. Đầy pin có thể dùng 2 tiếng, bên trong có một chiếc thẻ 64G, hoàn toàn đủ xài. Bắt đầu nhận đơn, xin chú ý an toàn. Vừa về hưu được một ngày, shipper Tiểu Đường lại online. Có thể là do bug của hệ thống vẫn tồn tại. Đường Tụng vừa online, lập tức nhận được không ít thông báo. Sau khi chọn lựa một phen, liền xác nhận đơn đầu tiên. Điểm nhận hàng là một tiệm thuốc không xa, loại đơn hàng này thường rất nhẹ, rất thích hợp với tình hình trước mắt. Lấy hàng xong, Đường Tụng liền xác nhận camera vẫn đang quay chụp, lúc này mới bắt đầu xuất phát. Bằng vào kỹ thuật cao siêu, điều khiển xe đi xuyên qua dòng xe cộ. Thỉnh thoảng lại có người nhìn thấy và chụp ảnh về phía hắn. Lúc chờ đèn đỏ, cũng có shipper khác chủ động hỏi kiểu xe và giá cả, trong giọng nói còn ngậm lấy vẻ hâm mộ. Loại trải nghiệm mới mẻ này, làm cho Đường Tụng thấy hơi lâng lâng. Hoàn thành một đơn, Đường Tụng lại lấy điện thoại ra, xem lại quá trình ship hàng vừa rồi. Có một số đoạn hơi rung lắc, xem ra còn phải chạy thêm vài đơn. Tiếp tục lên đường, mấy đơn tiếp theo, Đường Tụng cố gắng duy trì ổn định, chú ý đến góc độ quay chụp. Một giờ trưa, camera cũng không còn nhiều pin, Đường Tụng quyết định chạy một đơn cuối cùng rồi đi về ăn cơm, sau đó quay về nhà biên tập video. Lúc này, vừa hay có một đơn ở trung tâm thương mại Bắc Thái gần nhà, hơn nữa địa điểm nhận hàng cũng ở rất gần, liền trực tiếp nhận luôn. Đưa mắt nhìn điểm đến, tầng 4 trung tâm thương mại Bắc Thái, phòng gym diệt động. Đường Tụng càng nhìn càng thấy quen mắt, suy nghĩ một chút, đây không phải là chỗ làm việc của cháu gái bà chủ tiệm ăn sáng sao? Trình Nhạc Nhạc, vừa hay có thể đến tham quan, nếu hoàn cảnh và thiết bị cũng không tệ, thì có thể làm một tấm thẻ luôn. Như vậy vừa có thể gặp mặt Trình Nhạc Nhạc, vừa có thể hoàn thành mục đích rèn luyện của mình. Hoàn Mỹ, trung tâm thương mại Bắc Thái nằm ở trên đường Trung Hoa, sát tuyến tàu điện ngầm số 3, cho nên lượng người rất đông. Đi thang máy lên tầng 4, lại tìm một lúc, liền nhìn thấy phòng gym. Bề ngoài được thiết kế rất đơn giản, màu cam làm chủ, không có quá nhiều vật trang trí. Đối diện cửa là cổng quẹt thẻ, bên trái chính là quầy tiếp tân, nhưng tạm thời không có người. Đường Tụng lấy hàng ra, nhẹ nhàng đặt ở trên quầy, sau đó nhét mũ bảo hiểm vào ba lô sau lưng, gọi điện thoại cho đối phương. Alo, hàng của ngài đã đến, làm phiền ra nhận. Trong loa truyền ra một giọng nữ dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi đến ngay. Ngay sau đó, một cô gái mặc quần áo bó, dáng người rất đẹp đi ra, tướng mạo cũng khá là xinh đẹp. Số đuôi 3421 đúng không? Đây là đồ của tôi đúng không? Đúng, Đường Tụng giao hàng xong, liền chỉ vào trong nói. Làm phiền cô một chút, gần đây tôi đang định đi tập, có thể vào trải nghiệm một chút không? Cô gái hơi sửng sốt, sau đó cười nói. Đương nhiên, không thành vấn đề. Anh chờ một lát, tôi đăng ký cho anh. Đăng ký xong là được tặng một cái thẻ trải nghiệm. Thẻ này có thể trải nghiệm miễn phí 2 giờ. Nói xong, cô gái liền đi vào sau quầy, lấy bút và mẫu đăng ký ra. Anh viết vài thông tin là được, chủ yếu là tên và số điện thoại. Đường Tụng nói một tiếng cảm ơn, cúi người viết đăng ký, cô gái kia cũng không vội. Mà bắt đầu giới thiệu cho Đường Tụng về phòng gym này. Phòng gym của chúng tôi tuy nằm trong Bắc Thái, nhưng diện tích khoảng hơn 600m², cũng là phòng gym lớn nhất ở quanh đây, không gian bên trong chia làm nhiều khu, ngoài ra còn có phòng tắm. không khí Yến Thành càng ngày càng kém, không thích hợp vận động ngoài trời. Phòng gym của chúng tôi còn có máy lọc không khí. Nếu bây giờ làm thẻ thì có thể giảm 20 nha. Tuy rằng nhân viên shipper không thiếu lượng vận động, nhưng muốn cải thiện hình thể, tăng cường cơ bắp, thì vẫn phải có các loại máy móc trợ giúp. Tốt nhất là có thể tìm một huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ đạo, như vậy hiệu suất sẽ tốt hơn, cũng tránh cho việc tập luyện lung tung làm tổn thương thân thể. Nhắc nhở một câu, tôi cũng là huấn luyện viên dạy gym nha. Anh gọi tôi là Nana là được. Nếu như mua khóa của tôi có thể giảm giá cho anh. Đường Tụng đăng ký xong, cô gái nhận lấy và nhìn qua, xác nhận không có vấn đề thì liền ghi tên Lý Nana lên chỗ người đề cử. Như vậy chỉ cần Đường Tụng làm thẻ, thì coi như là công của nàng. Sau đó nàng lấy một cái thẻ màu da cam trong ngăn kéo, phía trên có tin tức và điện thoại của phòng gym, chế tạo rất xinh đẹp. Đây là thẻ trải nghiệm, lần sau anh đến có thể trải nghiệm 2 tiếng, lần này tôi dẫn anh vào, không cần dùng thẻ này. Nana dẫn Đường Tụng vào trong, hỏi, bây giờ đang là nghỉ trưa, mọi người đều đang ăn cơm, anh muốn tự trải nghiệm, hay là để tôi giảng giải cho anh một chút? Đường Tụng nói, không cần, tôi đi dạo một chút là được, rất cảm ơn. Lát nữa đi ra ngoài, trực tiếp đi đường ngoài cùng bên phải là được, không cần quét thẻ, vậy tôi đi trước. Bye bye. Nana vẫy tay một cái, sau đó rời đi. Những bà chị tập gym này đều có dáng người thật là đẹp, thân thể vô cùng tốt. Có một loại hấp dẫn và vẻ đẹp của khỏe mạnh. Điều này cũng làm cho Đường Tụng cảm thấy hứng thú với tập gym. Cách chương.